Chuyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 1, Đoàn Hộ Nhẫn, chương 16, Cuộc Hành Trình Trong Bóng Đêm, diễn đọc Rin. Khi họ ngừng lại nghỉ đêm thì trời đã ngả về chiều, ánh sáng đang tàn đi rất nhanh. Họ đã rất mệt. Rặng núi đang bị che phủ bởi một vùng tối dày và gió đang thổi lạnh căm căm. Gandalf đã dự trữ cho mỗi một người trong bọn họ một miếng bánh vùng Rivendell. Khi họ đã ăn được một chút thì ông yêu cầu triệu tập một cuộc họp. Tất nhiên là chúng ta không thể tiếp tục đi tiếp trong đêm nay, ông nói. Cuộc tấn công trên cổng sân đỏ đã khiến chúng ta mỏi mệt và chúng ta phải nghỉ ở đây một lúc. Và rồi chúng ta sẽ đi đâu? Frodo hỏi. Cuộc hành trình và đích đến của chúng ta đang đợi phía trước chúng ta, Gandalf trả lời. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi hoặc trở về Rivendell. Khuôn mặt Pippin sáng rực lên thấy rõ khi nghe đến việc trở về Rivendell. Merry và Sam nhìn lên rạng ngời hy vọng, nhưng Aragorn và Boromir không tỏ ra một dấu hiệu gì. Frodo có vẻ lúng túng. Tôi ước gì được trở về đấy, ông nói. Nhưng làm sao để tôi trở về đó mà không hổ thẹn, trừ phi thật sự không còn con đường nào khác, và chúng ta đã thật sự bị đánh bại. Cậu nói đúng, Frodo ạ, Gandalf trả lời. Quay về đấy tức là thừa nhận sự thất bại của chúng ta, và đối mặt với những thất bại còn hơn thế nữa sẽ đến. Nếu lúc này chúng ta quay trở lại, thì chiếc nhẫn sẽ phải ở lại đấy. Chúng ta không thể nào khởi hành lại được nữa. Và rồi sớm hay muộn, gì thì Rivendell sẽ bị bao vây. Và rồi sau một thời gian ngắn ngủi và khắc nghiệt, nó sẽ bị phá hủy. Vòng tròn hồn ma là những kẻ thù khủng khiếp, nhưng chúng chỉ là những bóng đen. Song chúng sẽ có được quyền lực và sự kinh hoàng nếu như chiếc nhẫn điều khiển lại lọt vào tay chủ nhân của chúng. Thế thì chúng ta phải tiếp tục đi, nếu như có thể. Frodo nói và thở dài. Sam nhìn lại chìm đắm trong u ám. Có một cách mà chúng ta có thể cố gắng, Gandalf nói. Ta đã nghĩ đến điều này ngay từ lúc đầu. Vào lần đầu tiên ta suy tư về chuyến đi này, và chúng ta nên thử nó. Nhưng đó không phải là một cách dễ dàng, và trước đây ta không nói với hội đồng về nó. Aragorn phản đối cách này cho đến khi ít nhất chúng ta đã thử băng qua rặng núi. Nếu như có một con đường khác còn ghê gớm hơn cổng sừng đỏ thì hẳn đó là một con đường ma quỷ, Merry nói. Nhưng ông nên nói với bọn cháu về nó để cho chúng cháu cũng biết được đến điều tệ hại nhất là gì. Con đường mà ta nói đến dẫn về phía rặng mỏ Moria, Gandalf nói. Chỉ có Gimli ngẩng đầu lên và một đống lửa ầm ĩ bùng lên trong mắt ông. Tất cả những người khác đều run sợ khi nghe đến cái tên này. Thậm chí đối với ba các Hobbit thì đó cũng là một truyền thuyết đáng sợ một cách mơ hồ. Con đường này có thể dẫn đến Moria, nhưng làm sao mà chúng ta biết được nó sẽ xuyên qua Moria? Aragorn u ám nói. Đó là một cái tên bảo điềm xấu, Boromir nói. Tôi cũng không thấy cần phải qua nó. Nếu như chúng ta không thể băng qua rặng núi thì hãy đi về hướng nam cho đến khi chúng ta đến được đèo Rohan, nơi có những con người thân thiện với người của tôi. Đi theo con đường mà tôi đã đi theo từ con đường ở đây. Hoặc là chúng ta có thể bỏ qua và băng qua Isen để đi vào Langstrand và Lebanon. Và rồi sẽ đến Gondor từ những vùng đất ven biển. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi anh đến phương Bắc Boromir, Gandalf trả lời. Anh không nghe thấy những gì ta đã nói với anh về Saruman sao? Ta có việc riêng cần phải giải quyết với hắn ta trước khi mọi thứ chấm dứt. Nhưng chiếc nhẫn không được ở gần Isengard nếu như việc này có thể ngăn chặn được bởi bất kỳ cách thức nào. Đèo Rohan đã đóng lại đối với chúng ta khi chúng ta đi với người mang nhẫn. Với con đường dài hơn thì chúng ta không có đủ thời gian. Chúng ta có thể phải mất một năm để đi theo con đường này. Và chúng ta sẽ băng qua nhiều vùng đất trống rỗng và không có chỗ ẩn náu. Những nơi như vậy hẳn nhiên là không hề an toàn. Những đôi mắt cảnh giác của Saruman và kẻ thù luôn trông trừng những nơi ấy. Khi anh đi về phương Bắc, Boromir, anh đã lọt vào tầm mắt của kẻ thù. Lúc ấy anh chỉ là một kẻ du hành lạc lối và chuyện đó không làm hắn quan tâm lắm. Tâm trí hắn đang bận rộn với việc theo đuổi chiếc nhẫn. Nhưng lúc này, khi anh trở về, khi khi đã là một thành viên của đội đồng hành của chiếc nhẫn và khi anh vẫn còn đi với chúng tôi, thì anh vẫn còn gặp nguy hiểm. Mối nguy hiểm sẽ gia tăng trong mỗi chặng đường chúng ta đi về phương Nam dưới bầu trời quang đãng. Ta sợ là chuyến hành trình của chúng ta trở nên tuyệt vọng nhiều hơn khi chúng ta cố gắng mở đường qua núi. Lúc này ta thấy khó khăn ít hy vọng nếu chúng ta không sớm biến mất khỏi tầm nhìn một thời gian và che giấu những dấu vết của mình. Do đó ta khuyên rằng chúng ta không nên vượt trên rặng núi hoặc vòng qua nó, mà nên đi phía dưới nó. Dù sao đó cũng là con đường mà kẻ thù ít chờ đợi chúng ta sẽ dùng đến nhất. Chúng ta không biết hắn đang chờ đợi cái gì, Boromir nói. Hắn có thể quan sát tất cả các con đường, có thể đúng và có thể sai. Trong trường hợp đó thì việc đi vào Moria sẽ đi thẳng vào cái bẫy. Và cách đó cũng chẳng khá hơn việc đến gõ cửa những cánh cổng ở ngọn tháp hắc ám. Moria là một cái tên đen tối. Khi anh so sánh Moria với pháo đài của Sauron thì anh đang so sánh những thứ mà anh không hề biết. Gandalf nói, ta là người duy nhất trong số các anh đã từng ở trong những hầm ngục của chúa tể hắc ám và chỉ mới ở trong những nơi cũ hơn và bé hơn ở Dol Guldur. Những ai đã băng qua những cánh đồng ở Barad-dûr đều không hề trở lại. Nhưng ta sẽ không dẫn các anh vào Moria nếu như không có hy vọng gì là sẽ thoát ra được. Nếu như bọn Orcs ở đấy thì đó sẽ là một điều tồi tệ nhất đối với chúng ta. Đúng thế. Nhưng phần lớn bọn Orcs ở rặng núi Sương Mù đã tan rã hoặc bị tiêu diệt trong trận chiến năm lực lượng. Những con đại bàng đã báo rằng bọn Orcs đã tụ tập lại từ phương xa, nhưng vẫn còn một niềm hy vọng rằng Moria vẫn còn được tự do. Thậm chí vẫn còn một cơ hội rằng người Lùng vẫn còn ở lại đấy và có thể sẽ lại tìm thấy Balin, con trai của Fëanor, trong một căn phòng sâu thẳm nào đó của ông cha ông ta. Tuy nhiên, để biết được điều đó, chúng ta phải lựa chọn con đường để bước chân lên. Tôi sẽ bước chân trên con đường ấy với ông, Gandalf. Gimli nói, tôi sẽ đi và nhìn ngắm những căn phòng của Durin, bất kể những gì có thể đợi ở đấy, nếu như ông có thể tìm những cánh cửa đã được đóng lại. Tốt lắm, Gimli, Gandalf nói, anh đã làm ta thêm vững tin. Chúng ta sẽ cùng tìm những cánh cửa bí mật cùng nhau, và chúng ta sẽ vượt qua. Trong những tàn tích của những người Lùn, một cái đầu người Lùn sẽ khó mà bị lạc lối hơn những người Elf hay con người hay Hobbit. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên ta đến Moria. Ta đã đến đấy một thời gian dài để tìm kiếm Thorbin, con trai của Thrua, khi anh ta mất tích. Ta đã băng qua đấy và ta đã sống sót trở ra. Tôi cũng đã từng băng qua cánh cổng Trim Riêu, Arakan lặng lẽ nói. Nhưng cho dù tôi cũng đã thoát ra được, thì ký ức về nó vẫn vô cùng khủng khiếp. Tôi không muốn đi vào Moria lần thứ hai. Và tôi không muốn đi vào đó thậm chí chỉ là một lần, Pippi nói. Tôi cũng vậy, Sam lầm bầm. Tất nhiên là không, Gandalf nói. Ai mà muốn việc đấy? Nhưng câu hỏi là, ai sẽ đi theo ta nếu như ta dừng các anh đến đấy? Tôi sẽ đi, Gimli hăng hái nói. Tôi sẽ đi, Aragorn nặng nề nói. Ông đã đi theo sự dẫn đường của tôi để gần như là đến một thảm họa giữa tuyết trắng bao la và chẳng hề có một lời phiền trách nào. Bây giờ thì tôi sẽ theo sự dẫn đường của ông, nếu như sự cảnh báo sau cùng này chẳng làm ông đổi ý. Không phải là tôi nghĩ về chiếc nhẫn hay bất kỳ ai khác trong chúng ta, mà là nghĩ về ông, Gandalf ạ. Và tôi nói với ông, nếu như ông băng qua những cánh cửa ở Moria, hãy luôn cảnh giác. Tôi sẽ không đi, Boromir nói. Trừ phi toàn thể đội đồng hành đều biểu quyết chống lại tôi. Legolas và những người bé nhỏ kia nói gì? Tiếng nói của người mang nhẫn hẳn nhiên là đáng nghe chứ. Tôi không muốn đi đến Moria, Legolas nói. Nhưng Hobbit không nói gì. Sam nhìn Frodo, cuối cùng Frodo lên tiếng. Tôi không muốn đi, ông nói. Nhưng tôi cũng không muốn từ chối lời khuyên của Gandalf. Tôi mong mọi người khoan biểu quyết cho đến khi chúng ta có được một giấc ngủ với nó. Ông Gandalf sẽ có được những lời biểu quyết dễ chịu hơn trong ánh sáng ban ngày hơn là trong cái giá lạnh u ám này. Gió trù ghê quá. Tất cả đều chìm vào những suy nghĩ lặng lẽ sau những lời này. Họ nghe thấy tiếng gió rít lên dọc theo những vách đá và hàng cây, tiếng gió tru rền rĩ quanh họ trong khoảng không trống vắng của đêm đen. Thình lình Aragorn bật dậy. Gió tru ghê quá, ông kêu lên. Đó là tiếng tru của sói, bọn quắc đang đi từ phía tây của rặng núi. Vậy thì chúng ta cần phải đợi đến buổi sáng chăng? Gandalf nói. Như ta đã nói, Cuộc săn đuổi đang diễn ra. Thậm chí nếu chúng ta sống được để thấy bình minh, thì lúc này ai muốn đi về phương Nam với bọn sói hoang bám theo dấu vết của mình? Moria còn bao xa? Boromir nói. Nó nằm ở cửa tây nam của Karadash, khoảng 15 dặm theo đường quả bay và khoảng 20 dặm theo đường sói chạy. Gandalf cứng rắn trả lời. Thế thì chúng ta hãy khởi hành càng sớm càng tốt vào ngày mai nếu như chúng ta có thể. Boromir nói. Bọn sói nghe tệ hơn bọn orcs đáng sợ kia. Đúng vậy, Aragorn nói, khẽ tháo thanh gươm trong vỏ. Những nơi nào có quá tru, nơi đó có orcs hú. Ta nghĩ là ta nên làm theo lời khuyên của ông Eltron. Pippin thì thầm với Sam. Ta không thích những chuyện này. Ta không có đủ dòng máu của Bendabras bò rống. Tiếng sói tru làm máu ta đông lại. Ta nhớ là mình chưa bao giờ cảm thấy khốn khổ như thế này. Tim tôi đã tuột xuống đến tận ngón chân rồi, thưa ngài Pippin, Sam nói. Nhưng chúng ta vẫn chưa bị ăn thịt đúng không? Và vẫn còn một số người khỏe mạnh đi cùng với chúng ta. Cho dù trong đầu ông Gandalf có chứa cái gì đi nữa, tôi vẫn đánh cá rằng nó không phải là một cái dạ dày của sói. Để bảo vệ mình trong đêm, đội đồng hành leo lên đỉnh của một ngọn đồi nhỏ mà họ đang nằm dưới mái che của nó. Đỉnh của nó đầy những cây già chằng chịt, một vòng đá nằm bên chúng. Họ nhóm lên một đống lửa giữa những thứ đó, vì giữa bóng tối lặng lẽ này thì không có hy vọng gì làm lạc dấu vết của họ khỏi những bầy săn đuổi. Họ ngồi vòng quanh đống lửa và những ai không phải trong phiên gác bắt đầu gà gật. Con ngựa lùng biêu tội nghiệp rùng rẩy và toát đầy mồ hôi tại nơi nó đứng. Tiếng chu của bầy sói lúc này đã gần chung quanh họ, có lúc gần hơn và có lúc xa khuất. Trong sự chết chóc của đêm đen, nhiều đôi mắt sáng rực lên nhìn lên bờ đồi. Một số dường như đã lên tới vòng đá, và một bóng sói khổng lồ đen ngòm sững lại hiện ra giữa khoảng trống của cái vòng. Nhìn chằm chằm về phía họ, nó cất lên một tiếng trù rùng rẩy, như thể nó là một đầu đàn đang triệu tập bầy của mình để tấn công. Gandalf đứng lên và bước tới, nâng cây quyền trượng lên. Hãy nghe đây, chó săn của Sauron! Ông kêu lên. Gandalf đang ở đây, hãy cút đi nếu bọn mi còn muốn giữ bộ da hồi thối của mình. Ta sẽ làm bầy quăng lại từ đùi đến tận chóp mũi nếu bọn mi đi vòng đá này. Con sói gầm gừ và nhảy vụt về phía họ. Ngay lúc đó một tiếng tách vang lên, Legolas vừa buông cung, một tiếng thét ghê gớm vang lên và cái bóng đang phóng tới ngã ụp xuống trên nền đất. Mũi tên của người Elf đã xuyên qua cổ họng của nó. Những đôi mắt đang quan sát chợt biến đi. Gandalf và Aragorn bước đến, nhưng ngọn đồi đã vắng lặng, bầy săn đuổi đã biến đi. Đối diện với họ chỉ có màn đêm đang lặng dần và không còn tiếng tru nào vang lên trong đêm, trong tiếng gió vi vu. Đêm đã khuya và ánh sáng trăng tỏa dần từ phía tây, tỏa sáng chập chờn vào những đám mây. Thình lình Frodo ngủ thiếp đi. Bất thình lình một đợt sói tru lên khủng khiếp bùng ra hoang dại quanh khu trại. Một số lượng lớn quái đã lặng lẽ tập hợp lại và bây giờ đang tấn công họ từ khắp mọi hướng cùng lúc. Hãy ném thêm chất cháy vào lửa, Gandalf kêu lên với các hobbit. Tuốt gươm ra và đứng xoay lưng vào nhau. Trong luồng sáng lóe lên trên những thanh gươm mới tuốt ra, Frodo nhìn thấy nhiều bóng xám đang nhảy vụt lên trên vòng đá, nhiều bóng khác đang phóng theo. Aragorn vừa thụt mạnh thanh gươm vào cổ họng của một con sói khổng lồ dẫn đầu với một nhát chém mạnh mẽ. Boromir vừa chém bay đầu một con khác. Bên cạnh đó, Gimli đang đứng dạng đôi chân mạnh mẽ của mình ra, cầm chặt cây rìu người lùn của mình. Cây cung của Legolas đang cất tiếng. Trong ánh lửa bập bùng, Gandalf có vẻ như chợt lớn lên bất thình lình. Ông đứng dậy với một dáng vẻ đầy đe dọa khủng khiếp như một tượng đài của một vị vua thời cổ xưa bằng đá đặt trên một ngọn đồi. Khẽ khâm xuống như một đám mây, ông nâng lên một cánh cửa và bước đến đón đầu bọn sói. Chúng lùi lại trước mặt ông, ông tung cái cánh cửa lấp lánh vào không trung. Nó tỏa ra những luồng sáng trắng đột ngột như những ánh chớp và giọng ông vang rền tiếng sấm. Nua and Theras, amen! Nuadan Aingohoth, ông kêu lên. Một tiếng gầm và răng rắc vang lên và cái cây phía trên ông bùng ra thành một cái lá và tỏa ra những ánh sáng lửa lấp lánh. Ngọn lửa lan từ đỉnh cây này sang đỉnh cây khác. Cả ngọn đồi bây giờ phủ đầy những ánh lửa lấp lánh. Những thanh gươm và con dao của những người phòng thủ sáng lên lấp lánh. Mũi tên cuối cùng của Legolas ngời lên trong không khí khi nó vụt bay đi và cắm phập rừng rực vào tim con sói thủ lĩnh khổng lồ. Tất cả những con khác bỏ chạy. Ngọn lửa từ từ tàn dần cho đến khi chẳng còn gì lại ngoài những tàn tro và tia lửa. Một vòng khói lớn bốc lên phía trên những gốc cây đang cháy và thổi lan từ phía ngọn đồi. Khi tia sáng đầu tiên của bình minh lan đi trên bầu trời, kẻ thù của họ rút chạy và không quay trở lại. Tôi đã nói với ngài rồi mà, ngài Pippin, Sam nói cầm chặt thanh gươm. Bọn sói không thể nào bắt được ông ấy. Đó là một người sáng suốt và không bao giờ sai lầm. Tóc trên đầu của tôi gần như cháy xém hết cả. Khi trời đã sáng hẳn thì không còn dấu vết nào của bọn sói nữa cả. Và họ nhìn một cách khinh thị vào những xác chết. Không còn dấu vết nào của trận đánh ngoại trừ những cái cây cháy thành than và những mũi tên của Legolas nằm trên đỉnh đồi. Tất cả chúng đều chẳng hề bị hư hại ngoại trừ một mũi chỉ còn lại đỉnh nhọn. Đó là điều mà ta sợ, Gandalf nói. Bọn này không phải là bọn sói thường đi săn mồi trong miền hoang dã. Chúng ta hãy ăn thật nhanh rồi đi. Vào ngày hôm đó, thời tiết lại thay đổi, gần giống như thể có một mệnh lệnh của một quyền lực nào đó ra lệnh không dùng đến tuyết nữa. Vì khi họ rút khỏi con đường, một quyền lực đã muốn rằng lúc này sẽ có ánh sáng quang đãng, khiến cho những gì đang di chuyển tại miền hoang dã đều có thể thấy được từ đằng xa. Gió đang thổi từ chiều phía bắc sang tây bắc trong đêm và bây giờ đã lặng dần. Những đám mây đang biến mất về phía nam và bầu trời đang rạng rỡ, cao và xanh. Khi họ đứng bên sườn đồi, sẵn sàng để khởi hành, thì một luồng sáng mặt trời nhạt đang tỏa ra trên đỉnh núi. Chúng ta phải đến được những cánh cửa trước khi mặt trời lặn, Gandalf nói. Nếu không thì ta e rằng chúng ta không thể nào đến được chúng. Không xa lắm, nhưng con đường của chúng ta có thể sẽ trục trặc vì bây giờ Aragorn không thể dẫn đường cho chúng ta nữa. Anh ta ít khi đi xuống vùng đất này lắm. Và ta thì mới chỉ đi dưới những bức tường phía tây của Moria mới một lần và cách đây lâu lắm rồi. Nó nằm đây, ông nói, chỉ về phía đông nam nơi những ngọn núi nằm thẳng dốc trong bóng tối giữa chừng họ. Từ phía xa có thể thấy lờ mờ được những vách đá ồ trọc và ở giữa chúng cao hơn tất cả là một bức tường xám khổng lồ. Khi chúng ta rời khỏi con đường, ta đã dẫn các anh đi về hướng nam và sẽ không quay lại điểm khởi hành của chúng ta. Như một số người trong số các anh có thể đã để ý thấy, điều này thật là hay, vì bây giờ chúng ta đã tiết kiệm được khá nhiều dặm trong khi cần phải vội vã. Đi nào! Tôi không biết là phải hy vọng điều gì, Boromir u ám nói. Rằng Gandalf sẽ tìm thấy cái mà ông ta tìm, hay là khi đến vách đá ấy, chúng ta sẽ bị lạc khỏi những cánh cửa vĩnh viễn. Tất cả những lựa chọn đều có vẻ tồi tệ cả, và việc bị bắt giữa bọn sói và bức tường kia là điều dễ xảy ra nhất. Đi nào! Gimli lúc này đang đi bên cạnh thầy phù thủy, ông rất hăm hở tiến về Moria. Họ cùng nhau dẫn đội đồng hành đi ngược về phía rặng núi. Chỉ có một con đường xưa dẫn đến Moria từ phía tây nằm theo dọc một con suối mang tên Sirannin, chảy ra từ chân một vách đá nằm gần chỗ những cánh cửa. Nhưng hoặc là Gandalf lạc đường, hoặc là vùng đất đã thay đổi trong những năm gần đây nếu ông không thấy được con suối ở nơi mà ông tìm thấy nó. Chỉ cách vài dặm về phía nam từ điểm khởi hành của họ. Buổi sáng đã trôi đến gần chín ngọ và đội đồng hành vẫn còn đang lang thang mò mẫm giữa một vùng đất cằn cỗi đầy đá cỏ. Họ không thể thấy bất kỳ luồng nước nào hay nghe thấy tiếng của nó ở bất kỳ đâu. Tất cả đều hoàn toàn và khô vắng. Tim họ trùng xuống. Họ không thấy một sự sống nào. Trên bầu trời chẳng có một cánh chim. Nhưng cái mà màn đêm mang lại, nếu như nó bắt kịp họ đang lạc lối tại nơi này, thì không một ai trong số họ nghĩ đến. Thình lình Gimli, người đang xăm xăm dẫn đầu, gọi giật họ trở lại. Ông đang đứng trên một gốc cây và chỉ về phía phải. Họ vội vã nhìn theo và thấy phía dưới họ là một con kênh nhỏ. Nó cạn khô và lặng lẽ, và chỉ có một dòng nước rì rỉ chạy dọc theo những bờ đá đỏ và nâu nằm dưới lòng nó. Nhưng ở bên cạnh nó là một con đường đã bị tàn phá và hỏng nhiều, uốn lượn dọc theo những bờ tường hoang phế và những mặt lát đá của một xà lộ cổ xưa. À, cuối cùng thì nó đây, Gandalf nói. Đây chính là nơi mà con suối chạy qua, Sirannin, con suối cổng. Họ đã từng gọi nó như vậy, nhưng ta không thể đoán được điều gì đã xảy ra với dòng suối này. Nó từng tuôn chảy rất sôi sục. Đi nào, chúng ta phải đi nhanh lên, chúng ta trễ rồi. Đội đồng hành đã đau chân và mệt mỏi lắm rồi, nhưng họ vẫn lê bước dọc theo lối đi gập ghềnh khúc khuỷu này suốt nhiều dặm nữa. Mặt trời đã chuyển từ chín ngọ và bắt đầu ngã về tây. Sau khi họ dừng lại một lúc ngắn và ăn vội một bữa, họ lại tiếp tục đi. Trước mặt họ là rặng núi khắc nghiệt, nhưng con đường họ đi nằm sâu trong một vùng đất lởm và họ chỉ có thể thấy những vách núi cao hơn và những ngọn núi cao về phía đông. Cuối cùng họ đến một đoạn rẽ đột ngột. đó là một con đường đổ chiều về hướng nam giữa bờ kênh và một bức tường thẳng đứng của vùng đất bên trái. Rồi nó lại đổi hướng về hướng phía đông trở lại. Họ thấy trước mặt mình, vòng quanh ngã rẽ là một vách đá nhỏ, cao khoảng 5 sải, đỉnh nhọn và lởm chởm. Nước đang nhỏ giọt từ trên nó, xuyên qua một khe nước rộng và có vẻ như được trổ ra bởi một ngọn thác, một thời đã chảy rất mạnh mẽ. Mọi thứ đã thật sự thay đổi, Gandalf nói. Nhưng chắc chắn là vùng đất này, đây là những gì còn lại của ngọn tháp bậc thang. Nếu ta nhớ đúng thì có một dãy bậc thang cắt vào sườn vách đá, nhưng con đường chính thì rẽ sang trái và lượn vòng nhiều lần lên trên đỉnh. Đã từng có một thung lũng cạn nằm ngay sau những ngọn thác đúng ngay chỗ bức tường Moria. Và con suối Shirannan chạy xuyên qua nó bên cạnh con đường. Chúng ta hãy đi xem mọi thứ bây giờ ra sao. Họ tìm thấy những bậc đá chẳng chút khó khăn và Gimli đang nhanh nhẹn leo lên chúng. Theo sau là Gandalf và Frodo. Khi họ lên đỉnh thì họ thấy rằng họ không thể đi xa hơn nữa theo đường này. Và lý do của việc con suối cổng trở nên khô cằn đã hiện rõ. Đằng sau họ, mặt trời đang lặn dần, phủ lên bầu trời phía tây lạnh lẽo những luồng sáng vàng. Đằng trước họ là một cái hố tĩnh lặng, tối tăm trải dài. Bầu trời hay ánh hoàng hôn chẳng hề phản chiếu trên mặt ảm đạm của nó. Con suối Shirannan đã bị ngăn lại và phủ đầy thung lũng. Đằng sau làn nước u ám là những vách đá khổng lồ trải rộng. Bề mặt cứng rắn của chúng vàng vọt trong ánh nắng nhạt nhòa. Chúng là tận cùng của không thể vượt qua được. Frodo không hề thấy một dấu hiệu của một cánh cổng hay một lối đi, hoặc một vết nứt hay kẽ hở nào trên bức tường khắc nghiệt ấy. Đấy chính là bức tường Moria, Gandalf nói chỉ tay qua làn nước. Và ngày xưa cánh cổng nằm ở đấy, cánh cổng Elven, ở cuối con đường từ Holin mà chúng ta vừa đi. Nhưng con đường này đã bị chặn rồi. Ta đoán là không một ai trong đội đồng hành lại muốn bơi qua dòng nước u ám này vào lúc cuối ngày. Nó có vẻ rất độc hại. Chúng ta phải tìm một con đường vòng qua cạnh bắc, Gimli nói. Đầu tiên mà đội đồng hành cần làm là leo lên bằng lối đi chính và nhìn xem nó dẫn chúng ta đến đây. Thậm chí nếu như không có cái hồ này thì chúng ta không thể đưa con ngựa gánh hành lý của chúng ta lên hướng này được. Nhưng dù bất kỳ giả nào thì chúng ta không thể dắt con vật tội nghiệp ấy vào hầm mỏ được, Gandalf nói. Con đường dưới rặng núi rất tối tăm, nơi đấy rất hẹp và dốc, nó không thể đi được, thậm chí nếu chúng ta có thể. Bill già tội nghiệp, Frodo nói. Tôi đã không nghĩ đến việc này, và cả Sam tội nghiệp nữa, không biết là anh ta sẽ nói gì đây. Ta rất tiếc, Gandalf nói. Bill tội nghiệp là một người bạn đồng hành hữu dụng, và việc bỏ rời nó đang khiến tiệm ta nao lòng. Ta hẳn là đã gọn nhẹ hơn khi đi du hành mà không mang theo thú vật nào. Không mang theo con thú nào mà Sam yêu thích cả, nếu như ta có thể tự quyết định được. Ta sợ là rồi đây chúng ta sẽ phải biết ơn vì đã đi con đường này. Ngày đã gần tàn và những ngôi sao lạnh giá đã lấp lánh trên bầu trời cao phía trên bầu trời lặng. Khi mà đội đồng hành với tất cả tốc độ mà họ có thể leo lên những vách đá và đang đến bên bờ hồ. Bề ngang của nó có vẻ như không rộng quá 2 hoặc 3 furlong ở điểm rộng nhất. Họ không thể thấy được nó vươn ra bao xa bề phía nam. Nhưng ở cuối phía bắc, nó không xa hơn nửa dặm kể từ chỗ họ đứng. Và giữa những đỉnh đá đang vây quanh thung lũng với những lệ nước và một vành đất rộng. Họ đi nhanh vì họ vẫn còn một vài dặm nữa trước khi đến được điểm ở phía bề xa mà Gandalf đã đánh dấu. Và họ vẫn chưa tìm thấy cánh cửa. Khi họ đến được góc cực bắc của cái hồ, thì họ thấy một con lạch hẹp chặn ngang con đường. Nó xanh và tù động, chảy tuôn ra như một cánh tay gầy guộc vươn về phía những ngọn đồi khép kín. Gimli chẳng chút ngã lòng, bước thẳng đến và thấy rằng nước khá cạn, ở lề của nó không sâu hơn mắt cá chân. Họ nối gót nhau đi sau ông, cẩn thận dò đường. Bởi vì bên dưới vũng nước đầy cỏ dại này là những tảng đá trơn trượt xếp lát và bước đi trên đó rất bấp bênh. Frodo rùng mình ghê tởm khi chạm vào những vùng nước đen tối tầm dơ bẩn dưới chân ông. Khi Sam, người cuối cùng của đội đồng hành, dẫn Bill đi lên vùng đất khô trên phía bờ xa, thì một tiếng động nhẹ nhàng vẳng đến, một tiếng vụt, theo sau bởi một tiếng rơi, như thể một con cá vừa khuấy động bề mặt nước phẳng lặng. Họ nhanh chóng quay lại và thấy những đợt sóng nhấp nhô đèn ngòm tỏa bóng trong ánh sáng nhạt nhòa. Những vòng tròn rộng đoàn tỏa ra từ một điểm xa bên ngoài hồ. Đó là một tiếng động sùng sục và rồi im lặng. Bóng tối càng dày thêm và những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn bị chìm khuất trong màn mây. Lúc này Gandalf đang sải bước thật mạnh mẽ và những người khác đi theo ông càng nhanh càng tốt. Họ đi đến một vùng đất khô ráo nằm giữa cây hồ và những vách đá khác. Nó hẹp, thường bề ngang nó không quá 12 giờ và ngổn ngang những hòn đá rơi. Nhưng họ thấy một con đường ôm sát vách đá và họ cố tránh xa khỏi vùng nước đen nếu có thể. Đi dọc về hướng nam khoảng một dặm thì họ đi vào một vùng cây nhựa ruồi. Những gốc và rễ cây chết đang phân hủy trong nước cạn. Những gì còn lại nhìn giống như những bụi cây già hoặc giống như một hàng rào đã từng nằm dọc theo con đường cắt ngang cái thung lũng ngập nước. Nhưng gần bên dưới chỗ vách đá có hai cây cao nhô lên, vẫn còn sống và khỏe mạnh. Chúng lớn hơn bất kỳ cái cây nhựa ruồi nào mà Frodo từng thấy hoặc tưởng tượng ra. Những cái rễ vĩ đại của chúng vươn từ tường đổ ra nước. Bên dưới những vách đá mờ ảo, chúng nhìn giống như những bụi cây. Khi nhìn xa từ trên đỉnh của bậc thang, nhưng lúc này thì chúng vươn lên, cứng ngắc, tối tăm và lặng lẽ, đâm sâu vào vùng đen tối, tằm ở dưới chân chúng, đứng sừng sững như những ngọn tháp canh ở cuối đường. Nào, cuối cùng chúng ta cũng đã đến đây, Gandalf nói. Đây chính là con đường của người Elf từ phía cuối Holin. Cây nhựa ruồi là dấu hiệu của người ở vùng này, và họ đã trồng nó để đánh dấu nơi tận cùng của lãnh thổ của mình. Vì những cánh cửa phía tây được dùng chủ yếu để thông thương với các lãnh chúa vùng Moria. Những ngày ấy vui vẻ hơn bây giờ, khi mà thỉnh thoảng vẫn còn những tình bạn thân thiết giữa những con người thuộc các chủng tộc khác nhau, thậm chí là giữa người lùn với Elves. Không phải do lỗi của người lùn mà tình bạn ấy bị mai một, Gimli nói. Tôi cũng chưa bao giờ nghe rằng đó là lỗi của người Elves, Legolas nói. Ta đã nghe cả hai điều này, Gandalf nói. Và lúc này thì ta sẽ không đưa ra lời phán xét nào. Nhưng ta xin cả hai anh, Legolas và Gimli, ít nhất cũng là bạn bè và giúp đỡ ta. Ta cần cả hai anh. Nhưng cánh cửa đang bị đóng và giấu kín. Và chúng ta tìm ra chúng càng sớm càng tốt. Đêm đã gần kề rồi. Ông quay sang những người khác và nói. Trong khi ta tìm kiếm, thì mỗi người các anh sẽ phải sẵn sàng để tiến vào vùng mỏ chứ. Tại nơi đây ta sợ rằng chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với con vật gánh hành lý tuyệt vời của chúng ta. Các anh phải để lại khá nhiều vật dụng mà chúng ta đã mang đi để chống lại thời tiết khắc nghiệt. Ở bên trong các anh sẽ không cần để nó, hoặc ta hy vọng thế, khi chúng ta đi qua nó và đi xuống hướng nam. Thay vào đó, mọi chúng ta phải chia nhau gánh một phần những gì mà con ngựa lùn đã thô, đặc biệt là thức ăn và những túi da đựng nước. Nhưng ông không thể để con Bill già tội nghiệp ở đây, một nơi hoang vắng thế này, thưa ông Gandalf. Sam kêu lên giận dữ và đau khổ. Tôi không chấp nhận nó, và điều này là dứt khoát. Sau khi mà nó đã đi một đoạn đường dài đến thế. Ta rất tiếc, Sam ạ, thầy phù thủy nói. Nhưng khi cánh cổng mở ra, thì ta không nghĩ là anh sẽ có thể lôi theo con Bill của anh vào trong được. Đi vào trong Moria tối tăm thầm thẳm, anh sẽ phải chọn giữa Bill và chủ anh thôi. Nó sẽ theo ông Frodo đến tận hang rồng nếu tôi dắt theo nó, Sam phản đối. Không có gì nhanh hơn để giết nó khi bọn nó lại với bọn sói. Ta hy vọng rằng đó là một cách nhanh nhất để giết nó, Gandalf nói. Ông hạ tay xuống đầu con ngựa lùng và hạ giọng nói. Hãy đi với những lời bảo vệ và dẫn đường cho Mi, ông nói. Mi là một con vật thông minh và đã được học nhiều thứ ở Rivendell. Hãy tìm đường và những nơi mà Mi có thể tìm thấy cỏ. Và rồi hãy về ngôi nhà của Eldron hoặc bất kỳ nơi đâu mà Mi muốn đi. Thế đấy, Sam. Nó sẽ có nhiều cơ hội để trốn thoát khỏi bọn sói và trở về nhà như chúng ta có. Sam đứng lặng bên con ngựa lùng mà chẳng nói nên lời. Bill có vẻ như hiểu rõ những gì đang xảy ra, dụi vào anh, đưa mũi lên tai Sam. Sam òa khóc và mò mẫm bộ dây đai, tháo xuống tất cả hành lý trên mình ngựa và ném chúng xuống đất. Những người khác sắp xếp lại đồ đạc, gom những gì có thể bỏ lại thành đống và chia nhau mang những gì còn lại. Khi mọi thứ đã xong thì họ quay lại nhìn Gandalf. Có vẻ như ông chẳng làm gì cả. Ông đứng giữa hai cái cây, nhìn chằm chằm lên khoảng tường trơ trụi trên vách đá. Như thể ông đang định dùng mắt mình khoan một cái lỗ. Gimli luẩn quẩn bên cạnh, dùng rìu gõ thử chỗ này chỗ kia. Legolas đang đứng đối diện với vách đá như thể đang nghe ngóng. Được rồi, bây giờ chúng ta đã ở đây và tất cả đều đã sẵn sàng, Merry nói. Nhưng những cánh cửa ở đâu? Tôi chẳng thấy dấu hiệu nào của chúng cả. Nhưng cánh cửa của người lùn không phải được tạo ra để nhìn thấy khi chúng đóng lại, Gimli nói. Chúng vô hình, và chính chủ nhân của chúng cũng không thể tìm thấy hoặc mở nó ra nếu như bí mật của chúng bị quên lãng. Nhưng cánh cửa này không phải được tạo ra để trở thành một bí mật mà chỉ người lùn biết. Gandalf nói, ông thình lình bừng tỉnh và quay lại. Trừ phi mọi thứ đều đã thay đổi, chứ những đôi mắt vẫn biết cách để khám phá những dấu hiệu. Ông bước đến bên bức tường, ngay giữa bóng tối của các ngọn cây là một khoảng trống bằng phẳng, và ông dùng tay sờ soạng trên nó, thì thầm vài lời, rồi ông lùi lại. Nhìn nào, ông nói, bây giờ thì các anh có thấy gì không? Lúc này mặt trăng đã rọi sáng trên bề mặt xám của tảng đá, nhưng họ vẫn không thể thấy được gì suốt một lúc lâu. Rồi dần dần trên bề mặt đá, nơi bàn tay của thầy phù thủy vừa dạo qua, những hàng chữ lờ mờ hiện lên, nhìn giống như những hàng dấu ấn bạc rực sáng trên nền đá. Đầu tiên chúng chẳng khác gì hơn là những đường chỉ tơ lờ mờ, nhỏ mịn đến nỗi chúng chỉ hiện ra chập chờn tại nơi mặt trăng rọi vào. Nhưng chúng dần trở nên lớn và rõ hơn, cho đến khi có thể đoán được sự sắp đặt của chúng. Ở trên đỉnh cao, cao ngang chỗ mà Gandalf có thể với đến, là một vòm cung, những hàng chữ thuộc một loại ký tự cổ của người Elf nối tiếp nhau. Bên dưới, qua những dòng chữ trên những nơi mờ và gãy, hiện ra hình của một cái đe và một cái búa bao quanh bởi một cái vương miện với 7 vì sao. Bên dưới nó là hai cái cây, mỗi cái mang những vần trăng khuyết. Hiện rõ hơn cả là một ngôi sao đơn lẻ đang tỏa ra những tia sáng rực ở giữa cánh cửa. Đó chính là biểu tượng của Durin, Jim Lee kêu lên. Và đấy chính là ngọn cây của người Epscal, Legolas kêu lên. Và là ngôi sao của ngôi nhà của Flannor, Gandalf nói. Chúng được làm bằng Ithilien, chỉ phản chiếu bởi ánh sao và ánh trăng, và sẽ ngủ yên cho đến khi nó được chạm tới bởi một ai đó nói những lời mà ngày nay miền trung giới người ta đã quên lãng. Ta đã nghe đến chúng từ lâu, và ta đã nghĩ nhiều về chúng trước khi ta có thể nhớ lại được chúng trong tâm trí mình. Những dòng chữ đó viết gì? Frodo hỏi. Ông đang cố giải mã những câu khắc trên cổng vòm. Cháu nghĩ là cháu biết về chữ của người Elf, nhưng cháu không thể đọc được những dòng chữ này. Những từ này là ngôn ngữ của người Elf ở miền Tây Trung Giới trong những ngày cổ xưa, Gandalf nói. Nhưng chúng không nói lên được điều gì quan trọng với chúng ta. Chúng chỉ nói là những cánh cửa của Durin, lãnh chúa Moria, hãy nói anh bạn và đi vào. Dòng chữ nhỏ và mờ bên dưới viết rằng ta, Nervi, đã tạo ra chúng. Celebrim vùng Hồ Linh đã vẽ những chữ ký này. Thế dòng chữ hãy nói anh bạn và đi vào có nghĩa gì? Mary hỏi. Điều này là quá rõ, Jim Lee nói. Nếu như anh là một người bạn, thì hãy nói mật mã và cánh cửa sẽ mở ra và anh có thể vào. Phải, Gandalf nói. Những cánh cửa này có thể được điều khiển bằng những lời nói. Một số cánh cổng của người lùn sẽ mở ra vào những thời khắc đặc biệt, hoặc mở cho những người đặc biệt. Và một số khác thì bị khóa và cần có những chìa khóa khi đã biết được những thời điểm và lời nói cần thiết. Những cánh cửa này không có chìa khóa. Vào thời của Durin, họ không có bí mật gì. Chúng thường được mở ở đây và ngưỡng cửa ở kia. Nhưng chúng đã được đóng lại, thì bất kỳ ai biết được lời mở cửa đều có thể đọc và đi vào. Ít nhất là đó là những gì được ghi lại. Phải không, Jim Lee? Phải, người lùn nói. Những lời ấy không còn được nhớ nữa. Na'vi và những công trình của ông và giống nội của ông ta đã biến mất khỏi trái đất. Nhưng ông biết mật mã mà, Gandalf. Boromir ngạc nhiên hỏi. Không, thầy phù thủy nói. Họ nhìn nhau bàng hoàng, chỉ có Aragorn, người biết rõ Gandalf vẫn im lặng và không hề chuyển động. Vậy thì đem chúng tôi đến cái nơi đáng nguyền rủa này làm gì? Boromir kêu lên, liếc nhìn lại vũng nước đen với một cái rùng mình. Ông nói với chúng tôi rằng ông đã từng đi qua khu hầm mỏ. Làm sao mà ông làm được điều đó nếu ông không biết làm cách nào để đi vào? Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của anh, Boromir, thầy phù thủy nói, rằng ta vẫn chưa biết mật mã, nhưng chúng ta sẽ sớm thấy nó. Và ông nói thêm với ánh lóe lên từ đôi mắt dưới đôi mày rậm, anh có thể hỏi những công việc của ta để làm gì khi mà chúng đã được chứng tỏ là vô dụng. Còn với những câu hỏi khác của anh nghi ngờ câu chuyện của ta à? Hay là anh chẳng có trí khôn? Ta không đi vào theo lối này, ta đi từ phía đông. Nếu anh muốn biết, ta sẽ nói cho anh biết rằng những cánh cửa này mở ra ngoài. Từ bên trong anh có thể đẩy chúng mở ra bằng tay. Từ bên ngoài thì không có gì có thể di chuyển được chúng ngoại trừ những câu thần chú ra lệnh. Không thể đẩy chúng vào trong được. Vậy thì ông sẽ làm gì đây? Pippin hỏi. Không chùn bước trước đôi mày rậm của thầy phù thủy. Gõ vào những cánh cửa này bằng cái đầu của ông Peregrine Took. Grandad nói. Nhưng nếu việc này không làm chúng vỡ ra, thì ta cũng sẽ làm được phép tận hưởng một chút an bình mà không có những câu hỏi ngớ ngẩn. Ta sẽ tìm mật mã mở cổng. Ta đã từng biết một câu thần chú bằng tất cả những ngôn ngữ của người Elves. Con người hoặc bọn Orcs được dùng cho mục đích như thế này. Ta vẫn có thể nhớ chúng 10 mà không cần phải tìm lại trong tâm trí. Nhưng ta nghĩ là chỉ cần vài lần thử, và ta sẽ không phải gọi đến Chimley để hỏi về những mật mã bằng thứ ngôn ngữ của người Lung mà họ chẳng hề dạy cho ai. Mật mã mở cửa là tiếng của người F, giống như những gì được viết trên cổng vòm, chắc chắn là vậy. Ông đứng lên vách đá trở lại và nhẹ nhàng chạm cây quyền trượng của mình vào ngôi sao bạc ở giữa bên dưới dấu hiệu của cái đe. Anon et Helen, eto hai amen, Phenas Nogothrim, Lastobet Lamen. Ông nói bằng giọng ra lệnh, những hàng chữ bạc mờ đi, nhưng khối đá xám trơ vẫn chẳng hề chuyển động. Ông lặp lại những từ này nhiều lần bằng những thứ tự khác nhau hoặc thay đổi chúng. Rồi ông cố thử những thần chú khác. Câu này tiếp nối câu kia. Lúc thì ông nói nhanh hơn và lớn hơn. Lúc thì ông nói nhẹ và chậm. Rồi ông nói nhiều từ đơn lẻ của người Elves. Chẳng có gì xảy ra. Vách đá vẫn vươn cao sừng sững trong đêm. Vô vàn những vì sao lấp lánh, gió thổi lạnh căm và những cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Một lần nữa Gandalf lại bước đến gần bức tường. Ông nâng tay lên với bằng một giọng ra lệnh với một cơn giận ngút cao. Edro, Edro! Ông kêu lên và rồi dùng quyền trượng gõ vào khối đá. Mở ra, mở ra! Ông kêu lên và lặp lại đúng câu lệnh này với mọi thứ ngôn ngữ đã từng được dùng ở miền Tây Trung Giới. Rồi ông ném cây quyền trượng xuống đất và lặng lẽ ngồi xuống. Đúng vào lúc này từ phía xa, tiếng gió vẳng lại bên tai họ mang theo tiếng sói tru. Có ngựa lùng biêu rung lên vì sợ hãi và Sam phóng đến bên cạnh nó, dịu dàng thì thầm vào tai nó. Đừng để nó chạy đi, Boromir nói. Có vẻ như chúng ta sẽ vẫn cần đến nó nếu bọn sói không tìm thấy chúng ta. Sao mà tôi ghét cái vũng nước dơ bẩn này quá. Ông đứng lên, nhặt một hòn đá lớn và ném thật xa vào vũng nước đen. Hòn đá biến mất với một tiếng vỗ nhẹ. Nhưng ngay lúc đó có một tiếng rít và một tiếng sủi bọt vang lên. Những vòng gợn sóng lớn đang tạo ra trên bề mặt nước tỏa ra từ nơi hòn đá vừa rơi xuống và chúng chậm chạp chuyển động về phía chân vách đá. Sao ông lại làm vậy, Boromir? Frodo nói. Tôi cũng ghét nơi này vậy và tôi đang sợ. Tôi không biết là sợ cái gì. Không phải sói, không phải bóng tối đằng sau cánh cửa mà là một cái gì khác. Tôi sợ cái vũng nước này. Đừng khuấy động nó. Ước gì chúng ta có thể thoát khỏi đây, Merry nói. Sao mà Gandalf không làm điều gì đó nhanh lên nhỉ? Pippin nói. Gandalf không chú ý đến họ. Ông ngồi cúi đầu xuống, không hề tỏ ra tuyệt vọng hay bực dọc. Tiếng sói tru thề lương lại vẳng lên. Tiếng nước róc rách càng lúc càng lớn và gần dần. Đã có tiếng nước tung tóe lên ở bờ hồ. Thầy phù thủy thình lình đứng bực lên làm tất cả bọn họ đều giật cả mình. Ông phá lên cười. Ta đã biết được nó. Ông kêu lên. Tất nhiên, đơn giản một cách lố bịch. Giống như phần lớn câu đố khi mà các anh đã thấy được câu trả lời của nó. Ông nhặt cây quyền trượng lên và đứng trước vách đá, rồi nói bằng một giọng thật rõ. Méo lên! Ngôi sao sáng lóe lên một lúc ngắn rồi lại biến đi, rồi hình dáng một cánh cửa khổng lồ lặng lẽ hiện ra, cho dù trước đó không hề thấy vết nứt hay chỗ nói nào. Nó chậm chạp chia ra từ giữa và hiện ra ngoài từng chút một, cho đến khi cả hai cánh cửa nằm hiện ra trên tường. Qua khoảng trống mở rộng, có thể thấy một cầu thang tối đen đang dốc cao lên. Nhưng bóng tối đằng sau của những bậc thang thấp thì còn hơn cả đêm đen. Đội đồng hành sững sờ đứng nhìn. Ta đã hoàn toàn sai, Gandalf nói, và cả Chimley cũng vậy. Merry là người duy nhất trong số mọi người đi đúng đường. Mật mã đã mở cửa và lúc nào cũng được khắc lên cổng vòm. Nó đã được dịch ra rồi. Hãy nói anh bạn và đi vào. Ta chỉ việc nói từ anh bạn bằng tiếng F và những cánh cửa sẽ mở ra. Rất đơn giản. Quá đơn giản để một bậc thầy truyện cổ học được những ngày đầy ngờ vực ngày xưa. Lúc ấy là những thời khắc hạnh phúc hơn. Bây giờ chúng ta hãy đi nào. Ông bước chân đến và đặt chân lên những bậc thang thấp nhất. Nhưng vào đúng lúc đó có nhiều chuyện xảy ra. Frodo cảm thấy có cái gì đó tóm lấy mắt cá chân của ông. Ông ngã xuống và kêu lên. Con ngựa lùng biêu hí lên kinh hãi, vẫy đuôi và lao vụt đi lên bờ hồ và biến vào bóng tối. Sam nhảy theo nó, nhưng khi nghe tiếng của Frodo thì anh chạy vụt trở lại, vừa khóc vừa chửi rủa. Những người khác chạy vòng qua và thấy nước trong hồ đang sôi lên sùng sục, như thể một bầy rắn đang bơi ngược lên từ góc nam. Một cái vòi dài ngoằn ngoèo thò ra khỏi mặt nước, nó có màu xanh nhạt, tỏa sáng và ẩm ướt. Phần cuối của nó mò mẫm tóm lấy đúng vào chân Frodo và đang kéo ông trở về nước. Sam quỳ gối xuống và đang dùng dao chém vào nó. Cánh tay rời khỏi Frodo và Sam đẩy ông đi, kêu gào giúp đỡ. 20 cánh tay khác đang thò ra, vũng nước đen sôi lên và một mùi hôi thối khủng khiếp bốc lên. Chạy vào cổng chính, leo lên cầu thang, nhanh! Gandalf la lên và nhảy ngược trở lại. Ông cố thức tỉnh họ khỏi sự kinh hoàng có vẻ như đã làm tất cả bọn họ chùn chừng cả, trừ Sam, và đẩy họ đi. Họ đi vừa kịp lúc, Sam và Frodo chỉ vừa leo lên được vài bước và Gandalf bắt đầu leo lên, thì những cái vòi quằn quại mò mẫm qua bờ kênh hẹp và lưng mơ trên vách đá cùng những cánh cửa. Một cái vòi thò ra qua ngưỡng cửa, sáng rực lên trong ánh trăng. Gandalf quay lại và ngừng lại. Nếu như ông nghĩ đến mật mã dùng để đóng cánh cửa lại từ bên trong, thì điều này không cần nữa. Có nhiều cánh tay cuộn lại đang nắm giữ cánh cửa từ hai bên và với một sức mạnh kinh dị đang rung lắc chúng. Một tiếng vàng vụn vỡ, chúng ập lại và tất cả ánh sáng biến đi. Một tiếng động xé nát và vụn vỡ vang lên, mờ ảo qua những tảng đá nặng nề. Sam bám chặt lấy tay Frodo, đổ gục xuống bậc thang trong vùng bóng tối dày thẳm. Biểu già tội nghiệp, anh nói trong tiếng nấc nghẹn. Biểu già tội nghiệp, suối và rắn, nhưng rắn thôi đã làm quá nhiều với nó. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, thưa ngài Frodo. Tôi phải đi với ngài. Họ nghe thấy tiếng Gandalf đi xuống những bậc thang và phóng cây quyền trượng gõ lên trên những cánh cửa. Đá rung lên và cầu thang lẫy bẫy, nhưng những cánh cửa vẫn không mở ra. Được, được lắm, thầy phù thủy nói. Lúc này thì lối đi đã bị khóa lại phía sau ta và chỉ còn một con đường để thoát ra. Từ phía bên kia của rặng núi, qua những âm thanh này thì ta sợ rằng sườn núi đã bị tràn ngập, cây cối đã bị nhổ bật gốc và chặn ngang cánh cổng. Ta rất tiếc vì những cái cây rất đẹp và đã mọc ở đó từ lâu rồi. Tôi cảm thấy có cái gì đó kinh dị đang đến gần ngay từ lúc chân tôi chạm vào nước, Frodo nói. Còn đó là gì vậy? Hay đó là một bọn nhiều con? Ta không biết, Gandalf trả lời. Nhưng những cánh tay này được điều khiển chỉ với một mục đích. Có cái gì đó đang trường tới hoặc đang được lái ra khỏi nước đen dưới rặng núi. Nó còn già và kinh tởm hơn cả bọn Orcs ở những nơi sâu thẳm trên thế giới. Ông không nói lớn suy nghĩ của mình về con vật gì đang cư ngụ dưới hồ. Nó đã tóm lấy Frodo đầu tiên giữa tất cả đội đồng hành. Boromir lẩm bẩm điều gì đó rất khẽ, nhưng tiếng vọng của đá đã làm những lời thì thầm khàn khàn này vang lên khiến tất cả đều nghe thấy. Ở những nơi sâu thẳm của thế giới, và theo hướng đó thì chúng ta đang đi ngược lại ước muốn của tôi. Lúc này thì ai sẽ dẫn lối cho chúng ta trong cái vùng tối kinh khủng này? Ta sẽ làm điều đó, Gandalf nói, và Gimli sẽ cùng đi với ta. Hãy đi theo cây quyền trượng của ta. Khi thầy phù thủy băng lên những bậc thang lớn, ông đưa cây quyền trượng lên và từ đỉnh của nó một luồng sáng mờ tỏa ra. Cái cầu thang rộng lớn vẫn còn lành lặn và không bị hư hại gì. Họ đếm thấy 200 bậc thang rộng và cạn, và ở trên đỉnh của nó họ thấy một lối đi qua một khung cửa trên nền đất dẫn sâu vào trong bóng tối. Chúng ta hãy ngồi đây và ăn chút gì đó trên nền đất này, vì chúng ta không thể tìm thấy một phòng ăn, Frodo nói. Ông đã bắt đầu rũ khỏi sự kinh khiếp của cái tay tấm chặt khi nãy, và thình lình ông cảm thấy rất đói. Đề nghị này được tất cả mọi người chào đón, và họ ngồi xuống trên những bậc đá phía trên. Mờ ảo trong bóng tối lờ mờ, sau khi họ đã ăn xong, Gandalf đưa cho họ nhấp môi mỗi người một ngụm thứ rượu của Rivendell. Ta e rằng nó sẽ không còn tồn tại lâu nữa, ông nói. Nhưng ta nghĩ là chúng ta cần đến nó sau chuyện khủng khiếp vừa rồi, ở cánh cổng. Và trừ phi chúng ta có được một may mắn ghê gớm, chúng sẽ cần đến tất cả những gì còn lại trước khi chúng ta thấy được phía trên kia. Cũng phải cẩn thận khi đi trong nước nữa. Có nhiều con suối và giếng nước ở hầm mỏ, nhưng không nên chạm vào chúng. chúng ta có lẽ là sẽ không có cơ hội đẩy lui những túi và chai của mình cho đến khi chúng ta đi vào thung lũng đêm rêu. Chúng ta sẽ phải đi bao lâu? Frodo hỏi. Ta không thể nói được, Gandalf trả lời. Nó phụ thuộc vào nhiều cơ hội, nhưng cứ đi thẳng, nếu không có điều rắc rối gì hay bị lạc đường, thì chúng ta sẽ phải đi khoảng 3 hoặc 4 ngày, ta nghĩ vậy. Từ cửa Tây đến cổng Đông không thể ít hơn 40 dặm theo đường thẳng. Và con đường này có thể rất ngoằn ngoèo. Sau khi nghỉ ngơi một lúc ngắn, họ bắt đầu đi lại. Tất cả đều hăm hở đi càng nhanh càng tốt, và với quyết tâm cũng ngang với sự mệt mỏi của họ, họ cứ thế mà đi suốt nhiều giờ liền. Gandalf vẫn dẫn đầu như trước đây. Ông giơ cây quyền trượng phát sáng bên trái mình. Ánh sáng của nó chỉ đủ để chiếu sáng vùng đất phía trước chân ông. Ở phía phải, ông cầm thanh gươm Glamdaring của mình. Đằng sau ông là Gimli. Mắt ông sáng lên trong vùng tối lờ mờ khi ông quay đầu từ phía này sang phía kia. Frodo đi sau người lùng và ông rút ra thanh gươm ngắn của mình, thanh chích. Thanh chích và Glamdaring chẳng tỏa sáng ánh sáng nào. Và điều này là một điều hay, bởi vì những gì được làm ra từ những lò rèn của người Elf trong những ngày cổ xưa như những thanh gươm này sẽ tỏa ra những luồng sáng mạnh nếu như có bất kỳ Orcs nào ở gần sát bên. Đằng sau Frodo và Sam, và sau anh là Legolas và những Hobbit trẻ và Boromir. Ở trong vùng tối phía sau, Aragorn bước đi mờ ảo và lặng lẽ. Con đường rẽ ngoằn ngoèo ngang dọc vài lần và lại bắt đầu dẫn xuống. Nó dựng hẳn xuống một lúc trước khi nó trở lại bằng phẳng. Không khí trở nên nóng và ngột ngạt, nhưng nó không hồi thối, và đôi khi họ lại cảm thấy những luồng không khí lạnh hơn phả vào mặt họ từ những vùng trống mà họ nửa đoán nửa biết được trên đường. Có nhiều khoảng trống như vậy, trong vùng sáng mờ ảo tỏa ra từ quyền trượng của thầy phù thủy. Frodo thoáng thấy bóng của những bậc thang và những cổng vòm của những lối đi và đường ống khác. Dốc lên và chảy thẳng xuống, hoặc trổ vào những vùng tối tăm mờ mịt ở phía bên kia. Việc này sẽ khiến cho những hy vọng ghi nhớ lại nơi này trở nên hoang mang vô cùng.